Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt quyết tâm tránh xa cái bồn tắm kia. Dù có thích đến mấy cũng không đụng đến nó, cô không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào để làm bậy. Ăn sáng xong, cô vội vã đến chợ. Trước cửa tiệm hai bên xếp ngay ngắn những lẵng hoa chúc mừng, có đến hơn 10 bó, tạo nên không khí khai trương náo nhiệt và rực rỡ. Tối qua trên đường về, khi đi ngang qua cung Tiêu xã, cô muốn anh dừng lại để đặt hai lẵng hoa mang tên cả hai người, định sáng mai khai trương sẽ gửi cho chị dâu để mừng. Nhưng anh không cho cô xuống xe, chỉ viết lên tay cô rằng anh đã chuẩn bị sẵn tất cả. Lúc đó cô nắm tay anh thật lâu không buông, vì anh luôn gánh vác nhiều hơn những gì cô thấy được. Rất nhiều việc cô chưa kịp mở miệng, anh đã nghĩ trước cho cô. Đàm Khê Nguyệt đứng trước những lẵng hoa, nhìn hai cái tên song song bên nhau mà ngẩn ngơ một lúc, rồi mới định thần bước vào cửa hàng. Thẩm Nhã Bình đang mướt mồ hôi dọn dẹp, thấy Đàm Khê Nguyệt vào thì nở nụ cười tươi. Đàm Khê Nguyệt đưa mèo thần tài và thần tài thụ trong tay cho Thẩm Nhã Bình. Chị dâu, đây đều là vật may mắn đấy. Đặt trong tiệm để chị chỉ việc đếm tiền thôi. Tiền to tiền nhỏ gì cũng nhiều đến đếm không xuể. Thẩm Nhã Bình vội vàng đón lấy, cười không khép được miệng. Có em nói thế này, chắc chắn làm ăn sẽ phát đạt. Chị dâu sẽ phải nhờ em giúp đếm tiền đấy. Giọng chị run run vì xúc động. Chị vừa mới đến không lâu thì cửa hàng của em dì đã gửi tới 6 lăng hoa. Sau đó hai đồng nghiệp của Tiểu Nguyệt cũng đặt hoa chúc mừng. Ngay cả ông chủ ứng của nhà hàng Hồng Thăng và Lưu Vĩnh Văn, người giàu có nhất thị trấn, cũng cho người mang hoa đến. Họ đều nể mặt Tiểu Nguyệt và em dì. Chị nằm mơ cũng không nghĩ tiệm nhỏ của mình khai trương lại náo nhiệt đến thế. Đàm Khê Nguyệt tiến lên ôm Thẩm Nhã Bình, trêu chọc. Chị nghĩ đến việc sắp đếm không xuể tiền mà vui quá phải không? Thẩm Nhã Bình vừa cười vừa như muốn khóc. Thật đấy, em biết không, đến lúc đó nhất định phải nhờ em giúp đếm tiền đấy. Chị đếm không nhanh bằng em đâu. Đàm Khê Nguyệt đáp, được thôi, mấy hôm nữa em sẽ luyện đếm tiền cho thuần thục, kẻo lúc đó em cũng đếm không kịp. Thẩm Nhã Bình cười to hơn, không phải chị thích nhất cô em dâu này của mình sao, cứ nói những lời ngọt ngào dễ nghe. Giờ chị thích nghe những lời như thế nhất. Cố Tuệ Anh thu dọn xong một sạp hàng trong nhà, cho gà vịt mỗng ăn xong mới vội vã đạp xe đến. Bà chậm rãi dừng bước ở cửa. Thẩm Nhã Bình thấy Cố Tuệ Anh vội lau khóe mắt, cười nói. Mẹ ơi, mẹ đến muộn một bước rồi, không nghe được lời vừa nãy của Tiểu Nguyệt, nói đến con cười chảy cả nước mắt. Đàm Khê Nguyệt cũng gọi một tiếng, mẹ, rồi đi đỡ đồ trong tay Cố Tuệ Anh. Cố Tuệ Anh nhìn cô, con ăn sáng chưa? Đàm Khê Nguyệt hơi ngạc nhiên, định trả lời. Rồi ạ, nhưng khi nhìn rõ trong túi có gì, liền đổi giọng. Nhưng bây giờ lại thấy đói rồi. Cố Tuệ Anh chỉ vào túi, nói ngắn gọn. Bánh bao mới hấp, nhân đậu que thịt. Đàm Khê Nguyệt cong mắt như trăng non. Vậy con ăn một cái nhé. Thẩm Nhã Bình đứng xem. Con cũng đói, con cũng muốn ăn. Cố Tuệ Anh hừ một tiếng với con gái. Thì đi ăn đi, biết con sẽ đói mà. Ở nhà bảo con ăn thêm chút nữa, con không chịu, cứ vội vàng chạy đi. Giờ mới không đến 8 giờ, con vội cái gì chứ? Hôm nay phải trông cửa hàng cả ngày, không ăn no sao được. Thẩm Nhã Bình cọ vào tay Cố Tuệ Anh nũng nịu, con biết mẹ thương con mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuệ Anh liếc con gái một cái, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt tươi cười của Đàm Khê Nguyệt, định nói gì đó nhưng rồi thôi, quay đi rửa tay ở ao sau, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Đàm Khê Xuyên vác một túi quần áo lớn đi vào, thở hổn hển đặt lên tủ, xoa lưng nói. Hay quá, hai người lén ăn đồ ngon. Thẩm Nhã Bình còn chưa nuốt hết bánh bao trong miệng. Cái gì mà lén lút, mẹ mang đến cho em và Tiểu Nguyệt đấy, không có phần của anh. Đàm Khê Xuyên ủy khuất mách mẹ, Cố Tuệ Anh chê anh phiền, cầm giá áo đánh về phía anh, bảo anh bớt nói nhiều, làm việc nhiều vào. Đàm Khê Xuyên bị đánh kêu, oai, một tiếng, Đàm Khê Nguyệt nhìn anh trai thảm hại mà bật cười, Thẩm Nhã Bình thấy người khác khổ càng cười to hơn. Tiệm nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, đang là mùa thu sang đông, hôm nay lại là cuối tuần, mới 9 giờ hơn, chợ đã bắt đầu đông người. Thẩm Nhã Bình không biết là do căng thẳng hay sao mà cứ chăm chăm nhìn ra cửa, người cứ đổ mồ hôi. Lần này khác với lần đầu bày sạp, lúc đó chị chỉ thử làm ăn thôi. Còn bây giờ, không ngoa mà nói, chị như đã đặt cược tất cả vậy. Đàm Khê Nguyệt bưng cho chị một cốc nước, bảo chị ngồi xuống ghế nghỉ một lát, đừng đứng mãi, chờ lát nữa người đông lên thì muốn ngồi cũng không được. Cố Tuệ vừa gấp quần áo vừa nói, đi mua sắm có phải chợ búa gì đâu mà vội, thường thì sau 10 giờ người ta mới đông, giờ còn sớm mà. Thẩm Nhã Bình gật đầu, uống mấy ngụm nước ấm, cố trấn tĩnh lại. Đàm Khê Xuyên nghe thấy cửa hàng bên cạnh có người vào, anh hơi ngồi không yên, chống đầu gối đứng dậy khỏi ghế nhỏ. Em ra ngoài xem thử. Người chưa ra đến cửa thì Chu Thúy Thúy đã dẫn một đám người ồn ào chúc mừng. Chị dâu khai trương đại cát, ùa vào đông đúc, chỉ một lúc sau, Xuân Linh và mấy mẹ con cũng đến, sau đó em gái của Phùng Viễn là Phùng Tiểu Vũ cũng dẫn mấy cô gái đến, còn có người khách đầu tiên của Thẩm Nhã Bình hồi bầy sạp cô gái bán mỹ phẩm ở trung tâm thương mại tên Mỹ Liên, cũng dẫn theo nhóm chị em thân thiết của cô ấy tới. Thẩm Nhã Bình càng đổ mồ hôi nhiều hơn, lần này không phải do căng thẳng mà là do bận rộn. Mọi người đều đến để mua quần áo, sau khi chúc mừng và hàn huyên xong, ánh mắt từng người đã bắt đầu dò xét quần áo trên tường. Phùng Tuệ Anh và Đàm Khê Xuyên đón tiếp khách vào sau, Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt lấy quần áo và giới thiệu cho họ, ai muốn thử thì Đàm Khê Nguyệt dẫn vào phòng trong. Ban đầu mọi người đều hơi lúng túng, nhưng dần dần đã có thể ứng phó tự nhiên. Mua sắm bao giờ cũng vậy, người mua càng đông thì người vào càng nhiều, người ngoài thấy trong tiệm náo nhiệt thế cũng muốn vào xem, cả buổi sáng, tiệm nhỏ người ra vào không ngớt. Ở góc cuối hành lang, có hai người phụ nữ một cao gầy một béo lùn đang nhai hạt dưa nhìn về phía tiệm của Thẩm Nhã Bình. Người cao gầy tên Chu Tuấn Phương, chính là người đứng đầu mà Thẩm Nhã Bình từng nhắc đến. Người béo lùn tên Chu Tuấn Dung, hai người là chị em ruột, cùng kinh doanh một cửa hàng thời trang nữ. Chu Tuấn Dung ăn phải một hạt dưa hỏng, đắng đến nỗi phải nhổ ra 3 lần, lại lấy mờ u bàn tay lau lưỡi, nhăn mặt nói với Chu Tuấn Phương. Em vừa đi vòng qua cửa thấy ông chủ ứng của nhà hàng Hồng Thăng, cả ông chủ lớn Lưu Vĩnh Văn đều gửi hoa chúc mừng họ. Trận này quả là hiếm thấy, có vẻ địa vị nhà họ không nhỏ đâu, em thấy chúng ta nên tránh gây sự thì hơn. Chu Tuấn Phương khịt mũi khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Hoa ghi tên ai thì chứng minh được người đó gửi à? Chị còn có thể viết tên chủ tịch huyện và bí thư chi bộ lên đấy. Chị nói cho em biết, con mụ họ Thẩm kia trông là biết nhiều quỷ kế rồi. Chắc chắn là tự mua hoa tự viết tên, muốn làm màu cho khai trương thôi. Em nghĩ xem, nếu thật sự có thể mời được cả ông chủ ứng và ông chủ lớn Lưu hai nhân vật lớn như vậy, làm gì phải mở tiệm ở chợ này? Sớm dọn lên trung tâm thương mại rồi. Chu Tuấn Dung nghĩ cũng phải, chị ta bỏ nốt hạt dưa vào túi, phủi phủi tay. Vậy em xuống gọi người đây. Chu Tuấn Phương gật đầu, tìm một người nhanh nhẹn, dễ nhìn một chút, bảo họ nhanh lên, lát nữa người ít đi sẽ khó làm. Chu Tuấn Dung kéo thân hình béo lùn chạy xuống lầu. Gần đến trưa, Thành Tố phân xách túi da cá sấu, đi giày cao gót 7 cm, mặc váy đen kiểu Pháp, thong thả bước vào tiệm của Thẩm Nhã Bình. Tiệm đang ồn ào bỗng im bặt, Thẩm Nhã Bình nhìn Thành Tố Phân cũng ngẩn người. Sống ở thị trấn bao nhiêu năm rồi mà chị chưa từng gặp nhân vật nào như thế này. Trong đầu chị lúc này chỉ hiện lên 2 chữ, quý phái. Thẩm Nhã Bình thậm chí không đoán được tuổi bà ta, chắc cũng chỉ ngoài 40, nhưng mái tóc búi gọn gàng đã điểm bạc, ngược lại càng toát lên khí chất đặc biệt. Thẩm Nhã Bình nhìn đến ngây người, nhất thời quên cả tiến lên chào hỏi. Đàm Khê Nguyệt phản ứng nhanh hơn, bước tới đón Thành Tố Phân. Thành Tố Phân vừa thấy Đàm Khê Nguyệt đã mỉm cười trước, giọng nói dịu dàng. Em là Khê Nguyệt phải không? Đàm Khê Nguyệt ngập ngừng. Vâng, em là Đàm Khê Nguyệt. Còn chị là... Thành Tố Phân định nói mình là mẹ của Lưu Trường Phong, nhưng ánh mắt bị thu hút bởi một người phụ nữ gầy nhỏ đứng sau Đàm Khê Nguyệt. Bà dịu dàng quát, cô đang làm gì vậy? Người phụ nữ gầy nhỏ giật mình cứng đờ, thấy mọi người trong tiệm đều nhìn về phía mình, liền đẩy Đàm Khê Nguyệt rồi chạy ra ngoài. Đàm Khê Xuyên định đuổi theo nhưng lại vội quay lại xem Đàm Khê Nguyệt có sao không. May mà Thành Tố Phân và Cố Tuệ Anh đã kịp đỡ cô, không để cô ngã. Cô gái nhỏ nhắn đó nhanh nhẹn len lỏi qua đám đông như một con lươn trơn tuột, khiến Phùng Viễn và Dịch Nhiên dù cố gắng cũng không thể chặn được. Lục Tranh lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh những quầy hàng xung quanh. Hầu hết các chủ cửa hàng đều đang hóng chuyện, chỉ có hai người phụ nữ ở góc kia một cao một thấp đang cúi đầu quay về cửa hàng của mình. Đàm Khê Xuyên bước ra, Chỉ cần nhìn ánh mắt của em gì đã hiểu cậu ấy phát hiện ra điều gì đó. Anh hạ giọng hỏi, biết ai làm không? Lục Tranh gật đầu, Xuân Linh và Chu Thúy Thúy phụ giúp Cố Tuệ Anh cùng nhau trấn an khách hàng. Đàm Khê Nguyệt và Thẩm Nhã Bình kiểm tra lại quần áo. May mắn là họ phát hiện kịp thời, chỉ có vài món quần áo bị vấy mỡ ở những chỗ khó nhận thấy, vấn đề không quá nghiêm trọng. Nhưng nỗi lo trong lòng Đàm Khê Nguyệt lại tăng lên. Ngày đó khi chị dâu bị các chủ cửa hàng xung quanh vây lại, tuy chị dâu nói chuyện nhẹ nhàng nhưng Đàm Khê Nguyệt vẫn rất lo lắng. Làm kinh doanh sợ nhất là người ta âm thầm phá hoại, không cần làm gì quá lớn, cứ ngày qua ngày đến gây rối một chút, đối phó cũng có thể đối phó chết được. Hôm nay may mà mọi người đều có mặt ở đây, cô sợ nhất là lúc chị dâu hoặc mẹ ở một mình, lại có người đến gây sự, thì thật phiền phức. Bỗng nhiên bên ngoài hành lang ồn ào hẳn lên, Chu Thúy Thúy tưởng có chuyện gì xảy ra, chạy ra cửa xem rồi vội vàng báo tin vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, đó không phải là đại gia Lưu Vĩnh Văn người giàu nhất thị trấn sao? Sao ông ấy lại đến đây? Còn có cả ông chủ ứng của nhà hàng Hồng Thăng nữa. Thành Tố Phân ngồi trên ghế, tức giận lẩm bẩm, cũng đủ phô trương, giờ mới đến. Cố Tuệ Anh mang đến cho bà một tách trà, cảm ơn bà đã kịp thời phát hiện kẻ xấu và còn giúp đỡ Tiểu Nguyệt. Xung quanh là tiếng ồn ào náo nhiệt. Chỉ riêng khoảng không gian giữa họ là một sự im lặng đầy ý nghĩa. Thành Tố Phân vội vàng xua tay và đón lấy tách trà bằng cả hai tay, mỉm cười nói. Chị là mẹ của Khê Nguyệt phải không? Cố Tuệ Anh gật đầu xác nhận. Thành Tố Phân càng thêm lễ phép. Em là mẹ của Lưu Trường Phong. Thằng nhỏ nhà em hiện đang làm việc với con rể chị anh Lục Tranh. Em muốn nhân dịp này xin lỗi chị. Hôm đó nó lái xe suýt đâm phải chị và con dâu chị. Đáng lẽ em phải đến tận nhà xin lỗi chị và con dâu chị từ sớm, nhưng tụi em vẫn đang ở nơi khác, mới về được mấy hôm nay. Dù không quen tiếp xúc với những quý phu nhân như Thành Tố Phân, nhưng Cố Tuệ Anh không hề tỏ ra e ngại. Chị điềm đạm đáp lời, miễn là mọi người đều bình an là được, lái xe khó tránh khỏi những lúc bất cẩn. Cậu ấy đã xin lỗi chúng tôi rồi, còn đến giúp nhà tôi lúc sửa nền nhà nữa. Thật là một cậu thanh niên tốt. Không ngại khó ngại khổ, làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Thành Tố Phân che miệng cười không ngớt, nói năng như chim hót. Em nói thật với chị, đây là lần đầu tiên em nghe ai khen thằng nhỏ đấy. Phải cảm ơn con rể chị nhiều, con em trước đây suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không làm được việc gì ra hồn. Em không sợ nó vô dụng, dù sao nhà cũng còn của cải, chỉ sợ nó đi sai đường thôi. Nhưng từ khi theo Lục Tranh, em nghe ba nó kể là ngày nào nó cũng đi sớm về khuya, theo Tiểu Lục học nghề làm việc. Lần này em về, thấy rõ nó khác hẳn trước kia, chững chạc hơn nhiều. Em và ba nó cũng không biết cảm ơn Lục Tranh thế nào, nói cậu ấy là ân nhân của nhà em cũng không đủ. Em vừa gặp đã biết chị có con mắt tinh đời, chọn được một người con rể tốt như vậy. Nghe Thành Tố Phân nói, Cố Tuệ Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Lục Tranh đang đứng, ánh mắt trầm ngâm. Không khí ngoài chợ đã sôi động hẳn lên, gần như tất cả các chủ cửa hàng trên dưới đều đã ra ngoài. Người gần thì chen lấn đến bắt tay Lưu Vĩnh Văn, người ở lầu trên thì lớn tiếng hỏi. Sếp lớn Lưu sao hôm nay có thời gian ghé chợ vậy? Lưu Vĩnh Văn cười đáp, vợ chồng cháu trai lớn của tôi mở một cửa hàng nhỏ ở đây, kia kìa. Ông chỉ tay về phía cửa hàng của Thẩm Nhã Bình, hôm nay khai trương nên tôi đến xem, các vị buôn bán ở đây đều là tiền bối. Cháu trai tôi và vợ nó mới đến, còn nhiều điều chưa quen, mong các vị giúp đỡ nhiều. Nếu có người ngoài đến gây sự với chúng nó, các vị đừng đứng nhìn nhé, tôi gửi gắm hai đứa nó cho các vị đấy. Lưu Vĩnh Văn có uy tín rất lớn trong thị trấn, ngay cả những con đường lót đá trong thị trấn cũng do ông bỏ tiền xây dựng, kể cả khu chợ quần áo này. Ban đầu, nơi đây làm ăn rất ế ẩm, cả ngày chẳng có mấy người ghé qua, chủ yếu vì đường xá bên ngoài chợ toàn là đường đất. Rất khó đi lại, nhất là những ngày mưa tuyết, càng không có người lui tới. Sau này Lưu Vĩnh Văn bỏ tiền làm hết thành đường xi măng rộng rãi, giao thông thuận tiện thì người đến cũng đông dần. Các huyện lân cận cũng không có khu chợ nào quy mô lớn như thế này, nên các chủ cửa hàng ở đây đều nhớ ơn Lưu Vĩnh Văn, coi ông như ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lưu Vĩnh Văn nói xong, mọi người liền nhao nhao đáp lại. Đương nhiên rồi. Cháu trai sếp lớn Lưu đến đây làm ăn, chúng tôi nhất định phải giúp đỡ. Nếu ai dám bắt nạt họ, chúng tôi không để yên đâu. Ứng Hoài nói nhỏ với Đàm Khê Xuyên. Được rồi, có lời sếp lớn Lưu nói hôm nay, cửa hàng của vợ cậu coi như đã đứng vững ở đây rồi. Sau này chẳng ai dám đến gây sự đâu. Vụ nhỏ hôm nay cứ để vài ngày xem sao, đừng phản ứng gì với bọn họ. Nếu sau này họ còn dám đến, Lục Tranh có nhiều cách để xử lý. Đàm Khê Xuyên cảm thấy lòng ấm áp, em rể anh thật sự đã nghĩ cho họ mọi mặt. Một cửa hàng nhỏ khai trương mà em rể anh đã mời được hai nhân vật có tiếng nhất thị trấn đến chúc mừng. Anh không thể làm em rể mất mặt, cung kính chắp tay nói. Cảm ơn chú Ứng, cảm ơn chú Lưu. Ân tình hôm nay, Đàm Khê Xuyên tôi ghi tạc trong lòng. Sau này có việc gì cần đến cháu, chỉ cần chú gọi một tiếng, dù lên núi đao xuống biển lửa cháu cũng xông pha. Lưu Vĩnh Văn vỗ vai anh, còn núi đao biển lửa gì nữa, cậu tưởng mình là anh hùng lương sơn à, muốn cảm ơn thì bảo vợ cậu may cho vợ tôi vài bộ quần áo, bà thích nhất mặc đồ đẹp. Đàm Khê Xuyên lập tức đáp, cái này không thành vấn đề, nếu thím không chê, sau này mỗi quý cháu sẽ bảo vợ cháu may vài bộ quần áo biếu thím. Lưu Vĩnh Văn quay sang cười với Lục Tranh, anh vợ cậu biết điều đấy, tôi thích. Lục Tranh cũng cười đáp lại, anh của vợ mình đương nhiên không thể kém cạnh được. Anh quay đầu nhìn vào trong tiệm, ánh mắt chạm với Đàm Khê Nguyệt, cô khẽ cong mắt cười với anh. Ngày chị dâu bị làm khó, cô chỉ thoáng nhắc với anh một câu về nỗi lo lắng của mình, không ngờ anh đã ghi nhớ trong lòng. Sáng sớm anh đưa cô đến đây rồi đi ngay, nói là lát nữa sẽ quay lại. Cô còn tưởng sừng sửa xe có việc bận, ai ngờ anh đi mời ông chủ Ứng và lão bản Lưu. Có hai vị khách quý này đến chúc mừng một lúc, buổi chiều tiệm còn đông hơn cả buổi sáng. Mãi đến 4 giờ hơn, người mới bắt đầu thưa thớt, nhưng trong tiệm vẫn bừa bộn. Sau khi dọn dẹp một lúc, Xuân Linh và Chu Thúy Thúy cũng phụ giúp, Đàm Khê Nguyệt và Thẩm Nhã Bình cùng ngăn hai cô lại, bảo họ nghỉ ngơi một chút, cả ngày đã vất vả rồi, không cần phải làm nữa. Vừa hay Xuân Linh và Chu Thúy Thúy cũng muốn đi xem giày dép, thừa lúc còn thời gian định đi dạo một chút. Thẩm Nhã Bình dặn dò, hai em dạo xong nhớ quay lại đấy, tối còn phải đi ăn cơm. Hôm nay nếu để hai em về không, chị đêm nay chắc ngủ không yên. Chu Thúy Thúy đáp, chị yên tâm, tiệc ở nhà hàng Hồng Thăng, em nói gì cũng không bỏ lỡ đâu. Chúng em chắc chắn sẽ về, ít nhất phải ăn hai bát cơm. Cố Tuệ Ảnh lấy cho mỗi người một quả chuối, bảo họ ăn tạm. Mấy đứa ngốc này, ăn cơm có gì mà tiếc, hôm nay phải để chị dâu các con đãi thịt mới được. Chu Thúy Thúy cười khanh khách, bác hiểu con quá, con thích ăn thịt nhất đấy. Rồi cô quay sang Thẩm Nhã Bình nói, chị chủ Thẩm, hôm nay thịt phải đủ đấy nhé. Đàm Khê Xuyên và Thẩm Nhã Bình đồng thanh hào phóng, đương nhiên là đủ rồi. Nhìn nét vui tươi trên gương mặt mọi người, Cố Tuệ Anh cũng không kìm được nụ cười. Đàm Khê Nguyệt xách túi đứng dậy, thấy Cố Tuệ Anh cười, hơi ngẩn người. Bà đã bao lâu rồi không cười như vậy, khóe mắt cô cay cay. Sau khi trải qua những ngày tăm tối nhất, giờ đây mọi thứ dường như đều đang dần tốt lên. Cô cúi đầu, cầm sợi dây đỏ trên bàn, từng chút buộc túi, muốn nhân đó che giấu đi sự khác thường trong mắt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đến trước mặt, cùng cô buộc túi, Đàm Khê Nguyệt không ngẩng đầu, hai người đối diện nhau, bàn tay chạm nhau qua sợi dây đỏ. Đàm Khê Nguyệt chạm vào ngón tay ấm áp của anh, khẽ dừng lại, rồi viết lên MU bàn tay anh. Cảm ơn anh, Lục Tranh đáp lại, anh không thích em nói cảm ơn. Đàm Khê Nguyệt hỏi, vậy anh thích gì? Anh nhẹ nhàng viết, anh thích em. Đàm Khê Nguyệt cụp mi mắt xuống, hàng mi run rẩy. Anh luôn biết cách xua tan nỗi buồn của em vào những lúc khó khăn nhất. Lục Tranh nhìn hàng mi rung động của cô, từng nét viết tiếp. Chàng câm này chỉ thích mỗi mình Tiểu Nguyệt thôi. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt ngón tay anh đang dừng lại trên lòng bàn tay mình, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Xung quanh là không khí ồn ào náo nhiệt của buổi khai trương. Nhưng khoảng không gian giữa họ lại tĩnh lặng đến lạ thường. Không cần một lời nào cất lên, vì mọi tâm tình đã được gửi gắm qua ánh mắt và hơi ấm từ bàn tay. Cách trương.